Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1593, chương 1594, hư linh thần phẩm. Cái này, đây chính là Diệp trưởng lão thực lực sao? Khó trách hắn có thể lấy 3 sao đan thần thân phận trở thành trưởng lão. Một điểm khuyết điểm không có a. Phục, thật phục, ta cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng. 3 sao đan thần lại có thể cường tới mức như thế. Ngoặc kép, khi mọi người từ đạo trong hơi thở hồi tỉnh lại, mỗi một cái đều là kinh ngạc không thôi. Diệp Viễn luyện đan, để bọn hắn mở rộng tầm mắt, bọn hắn lúc này mới chân chính hiểu được. Diệp Viễn dựa vào cái gì làm cái này cái trưởng lão? Diệp Viễn đã hoàn thành, Nhược Hư vẫn còn ở tỉ mỉ bịa đặt hắn đan dược. Nguyên bản còn thán phục tại đại trưởng lão luyện đan mọi người. Lúc này lại nhìn, lại có loại đần độn vô vị cảm giác. Cũng không biết quá lâu dài, đại trưởng lão Hạo Nhật Càn Khôn đan rốt cục luyện chế xong thành. Đối với lần này luyện đan, hắn hết sức hài lòng, là hắn chính mình phán đoán, ít nhất cũng là thiên phẩm, có thể đem Hạo Nhật Càn Khôn đan luyện đến thiên phẩm. Hầu như có thể đứng ở bất bại chi địa, khi hắn chứng kiến Diệp Viễn như trước đứng ở nơi đó. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem hắn, hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn không có luyện chế. Ha ha, buông tha sao? Hiện tại, biết người ta ở giữa chênh lệch sao? Nhược Hư cười nói, Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nhìn hắn. Nói, ta đã sớm luyện chế xong thành. Là ngươi quá chậm, Nhược Hư như là nghe thế thiên hạ buồn cười nhất chê cười. Bật cười nói, đến bây giờ còn mạnh miệng, ngươi cho rằng Hạo Nhật Càn Khôn đan là rau cải trắng. Như thế một hồi là có thể luyện chế xong thành. Còn là nói, ngươi đem những linh dược kia trở thành nấu ăn. Một nồi quái, Diệp Viễn chỉ là cười cười, không nói lời nào. Lúc này một cái trưởng lão chạy đến Nhược Hư bên người, đưa lỗ tai nói vài lời. Nhược Hư biến sắc, kinh ngạc không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Hắn há hốc mồm, nhưng là không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Viễn hắn thật luyện chế được một cái 3 sao đan thần, làm sao có thể luyện chế ra Hạo Nhật Càn Khôn đan? Đan dược này thật là 3 sao đan thần cấm kỵ a. Nhược Hư đột nhiên giật mình tỉnh lại, ánh mắt tại người khác trên mặt đảo qua, nhất thời minh bạch cái gì. Hắn xấu hổ và giận dữ không gì sánh được, đối lấy Diệp Viễn lạnh lùng nói, mở lò, lão phu ngược lại là muốn nhìn, người luyện ra là cái đồ chơi gì. Trên mặt mọi người cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, bọn hắn đều rất tò mò. Có thể có như vậy đáng sợ luyện dược thuật, Diệp Viễn luyện chế được đến cùng là cái gì phẩm cấp? Diệp Viễn cười nói, vậy liền mở đi, đại trưởng lão, ai tới trước? Đại trưởng lão trầm giọng nói, ngươi trước đến, lão phu hiện tại rất là hiếu kỳ. 3 sao đan thần đến tột cùng có thể luyện chế ra cái gì phẩm cấp Hạo Nhật Càn Khôn đan? Diệp Viễn cười cười nói, như ngươi mong muốn, dược đỉnh vừa mở, chói mắt quang mang xì ra, thẳng đến trời cao, đồng đưa tất cả mọi người không mở mắt nổi. Trong bầu trời, bỗng nhiên thay đổi bất ngờ, đúng là hình thành thất thải tường vân. Thất thải tường vân ở trên trời rồng bay phượng múa, nhìn qua huyễn lệ không gì sánh được, như là đang ăn mừng Diệp Viễn thành đan đồng dạng. Trong đám người, tiếng kêu sợ hãi liên tục, đan dược này đến cùng là cái gì phẩm cấp, lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Người ngốc a, thiên địa dị tượng, chỉ có hư linh thần phẩm ở trên đan dược mới có thể dẫn phát. Diệp trưởng lão đan dược đã đạt được hư linh thần phẩm. Mở, nói đùa sao? Hạo Nhật Càn Khôn đan, hư linh thần phẩm, thực sự là tất cầu. Ta cư nhiên có thể chứng kiến hư linh thần phẩm Hạo Nhật Càn Khôn đan sinh ra. Ngoặc kép, đại trưởng lão trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Lấy hắn kiến thức, nơi nào không rõ phát sinh cái gì. Một màn này đơn giản là quá mức chấn nhiếp nhân tâm. Muốn dẫn động thiên địa dị tượng, cũng không phải là đan dược gì đạt được hư linh thần phẩm mới được. Chỉ có giống như Hạo Nhật Càn Khôn đan loại này, đoạt thiên địa tạo hóa đan dược, mới có thể dẫn động thiên địa dị tượng. Mà loại đan dược này, muốn luyện chế đến hư linh thần phẩm, không khác nào người si nói mộng. Nhưng là bây giờ, người si nói mộng sự tình, chân chân thật thật địa, mà phát sinh ở trước mắt. Thật là, Diệp Viễn chỉ là một cái ba sao đan thần a. Vì sao Diệp Viễn có thể làm tới mức này? Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Nhược Hư vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Một cái ba sao đan thần, cư nhiên có thể luyện chế ra hư linh thần phẩm Hạo Nhật Càn Khôn đan. Cái này, quả thực đang nói đùa. Dù là hắn tận mắt chứng kiến thiên địa dị tượng, hắn như trước cảm thấy đó là một cái trò đùa. Lão thiên gia cùng hắn kể chuyện cười. Hiên Vũ thở dài, cười khổ nói, ta còn tưởng rằng Diệp Viễn có thể luyện chế ra tử linh thần phẩm. Không nghĩ tới hắn cư nhiên trực tiếp luyện thành hư linh thần phẩm. Cái này ra hỏa, thật không biết hắn cực hạn ở nơi nào a. Bên cạnh hắn Lục Giật cũng là thở dài nói, sư tôn, Diệp trưởng lão thực sự là không được a. Hư linh thần phẩm Hạo Nhật Càn Khôn đan, sợ là toàn bộ Thiên Ưng Hoàng thành đều muốn rơi vào điên cuồng a. Hiên Vũ cười nói, đó là tự nhiên, lần này Nhược Hư thật là tính sai, nếu như Diệp Viễn không có đem ra được bản lĩnh, phía trên làm sao có thể bằng lòng để cho hắn làm cái này cái trưởng lão. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, Nhược Hư là mở lò, vẫn là không ra lô. Lục Giật sững sờ, chợt hiểu được, không nghĩ tới, người hiền lành sư tôn, cũng có như vậy ác thú vị một mặt. Hiện tại cái tình huống này xuống, Nhược Hư mở lò không ra chính là một cái hết sức khó xử vấn đề. Mở, Châu Ngọc phía trước, hắn căn bản là không lấy ra được. Không ra, đường đường đại trưởng lão, thậm chí ngay cả mở lò dũng khí cũng không có. Hảo một cái lúng túng chàng diện a. Nhược Hư hiện tại hối hận phát điên. Sớm biết dạng này, hắn còn không bằng trước mở lò đâu. Cũng không biết quá lâu dài. Thất thải tường vân thối lui, tất cả bình tĩnh lại, một viên đan dược lẳng lặng địa, mà, trôi nổi tại dược đỉnh phía trên, hương khí trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ quảng trường, thơm quá, ta lần đầu tiên ngửi được thơm như vậy mùi thuốc, cư nhiên toàn bộ quảng trường đều có thể ngửi được mùi thuốc, hư linh thần phẩm quả nhiên không tầm thường. Trên mặt mọi người lộ ra không gì sánh được nóng rực thần sắc. Hiển nhiên, bọn hắn cũng nghĩ ra được viên đan dược kia. Ở đây có không ít đại gia tộc cao tầng. Đối đan dược này, bọn hắn vô cùng tự nhiên khát vọng. Loại này phẩm cấp đan dược, không riêng có nghĩa là có thể tạo nên một cái thần quân cảnh cường giả. Càng có nghĩa là tương lai vô hạn khả năng, hư linh thần phẩm đan dược. Tự nhiên cùng đan dược thông thường không giống nhau. Nó có thể cố bổn bồi nguyên, kích phát võ giả tiềm năng, để cho võ giả có càng lớn hơn lên không ở giữa. Một cái tiềm năng dùng hết, dùng đan dược cũng chỉ có thể tu luyện tới thần quân nhất trọng thiên võ giả. Đang phục dụng hư linh thần phẩm Hạo Nhật Càn Khôn đan sau đó, có hy vọng rất lớn đột phá thần quân nhị trọng thiên. Thậm chí thần quân tam trọng thiên. Cái này vẫn chỉ là bản thân tư chất không tốt. Tư chất tốt sau khi uống, tương lai khả năng quả thực không thể tưởng tượng. Dạng này đan dược, bọn hắn có thể nào không điên cuồng. Đại trưởng lão, ngươi nên, Diệp Viễn, để cho Nhược Hư trên mặt bắp thịt đều không ngừng run rẩy. Hiện trường phảng phất đọng lại đồng dạng. Tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại Nhược Hư trên người. Muốn nhìn một chút đại trưởng lão làm sao bây giờ. Dù sao, đại trường lão thân phận tôn quý, Diệp Viễn, cơ hồ đem hắn bước đến góc nhà. Hôm nay vô luận như thế nào, đại trưởng lão khuôn mặt, xem như là ném sạch. Ngươi thắng, Nhược Hư cơ hồ là từ trong hàm răng văng ra mấy chữ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.